nhanh chóng viết lên, xếp thành miếng mỏng, đẩy ra ngoài thông qua khe cửa. Nàng khoát tay áo một cái với Tiết Cẩm Nghi, ra hiệu nàng ấy mau rời đi. Tiết Cẩm Nghi hiểu ý, khom lưng xuống, dọc theo vách tường chạy trốn. Cách chương.